quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Việt Nam Phong Tục, tác giả Phan Kế Bính. Ngay bây giờ sẽ là phần 3E với Phù Thủy. Nhà phù thủy, nhà nào cũng có lập một cửa tỉnh, thờ phụng Thái Thượng Lão Quân và thần độc cước. Có người lại thờ Quan Âm Phật Bà hoặc Chư Vị, v.v. Phù thủy có phép luyện âm binh, âm tướng, thường đêm khuya đến những nơi tha ma mộ địa, đốt hương khấn khứa, luyện phù, luyện phép để cầu cho các âm hồn phải theo hiệu lệnh của mình. Các nhà thường dân có người chết, sợ chết phải giờ xấu bị hung thần tra khảo, phải nhờ thầy phù thủy làm bùa giáng trong quan tài và yểm bùa ở nhà, cùng là chung quanh huyệt để trấn áp ma quỷ. Người có thật bệnh cho là ma làm nên ốm, tìm mời thầy phù thủy cung cấp trừ ta. Thầy phù thủy có khi phụ trượng, một người cầm trượng đi cua khắp trong nhà để đuổi ma, có khi phụ thần bạch xà. Họ làm con rắn bằng rơm, ruột trong có máy cho cử động bò được, người ta không biết, tưởng là phép tài. Nhà có người mất thương nhớ, có người mời thầy phù thủy phụ cành phan, một người cầm cành tre ngồi trước đàn, thầy phù thủy phụ đồng cho âm hồn người chết nhập vào người ngồi đồng mà nói. Có người mời thầy phù thủy đánh đồng thiếp để xuống âm phủ đi tìm, thầy phù thủy lập đàn cung cấp để người nhà ngồi đồng, tiểu cảnh trống phách trầm trĩ, ấn quyết tụng niệm, làm cho người ngồi đồng mê mẩn tâm thần. Tục truyền nhiều khi thầy cao tay làm cho người sống xuống được âm phủ mà nhấp mặt người chết để trò chuyện. Phù thủy lại hay có phép làm bùa yêu, bùa mê cho người ta. Bùa yêu làm cho hai người kết nhau đến đâu cũng phải yêu nhau. Bùa mê làm cho người ta mê mẩn, hóa rồ, hóa dại. Tục lại truyền, các thầy có thể làm ra lắm cách, kinh nhân nhĩ mục, có người sai được âm binh. Đánh câu đằng trước, sân trồng ra đằng sau nhà, có người sai được âm binh ném đá gạch vào nhà người ta. Phù thủy là một thuật huyền ảo, xưa nay không có ích gì cho việc đời. Người ta không xét lý do cho đến nơi đến chốn, cứ thấy trong các tiểu thuyết nói chuyện hoang đường thì tin cho là việc thực, thật là hại cho dân trí lắm. Còn như các thầy phù thủy, chẳng qua mượn tiếng thần thánh, làm bộ tay ấn tay quyết, trừ quỷ trừ ma, lừa kẻ ngu đần để làm nghề kiếm ăn. Đã không ít gì lại làm cổ hoặc cho lòng người. Có người nói, thuật phù thủy xưa nay cũng nhiều, như ở tàu thì có đám hoàng cân, đám bạch liên giáo. Các giấy vặn cỏ làm thành binh mã bay được trên không. Ở nước ta khi xưa thì như ông Đại Điên, ông Từ Đạo Hạnh. Người thì có phép khóa hình biến tướng, người thì có phép thả gậy trôi ngược dòng sông. Mà những kiểu phép bùa, những câu niệm chú của Trường Thiên Sư còn rành rành để lại, có lẽ cho là bậy bạ được cả hay sao? Thưa rằng, những chuyện ấy thì còn chép ở trong sách thực, nhưng đã chắc trong sách làm đủ tin chưa? Mà tuy nhiên quả có thuật ấy, thì tưởng cũng như một trò quỷ thuật của Âu Châu mà thôi. Chỉ để là một trò xem chưa là được, chứ không làm được việc gì cả. Cứ tin như sách thì lại thử xem trong sách. Xưa nay, như bọn Hoàng Cân, bọn Bạch Liên có đám nào ra gì không? Mà chẳng nói đâu xa nữa, hãy xem ngay ở nước ta mới rồi. Nào Kỳ Đông, nào Tiên Binh, nào đám Phan Xích Long ở Nam Kỳ, nào đám Từ Xưng Thần Tản Viên ở Phú Thọ. Đám nào cũng tự thị là có thuộc phù thủy đó, có đám nào là đám toàn được không? Vậy cũng đủ biết, thuật phù thủy là một thuật giả dối, mà chỉ là câu nói láo để lừa người. Phép thuật nào cho bằng phép thuật do cách trí mà làm ra, xem như máy bay trên trời, tàu chạy ngầm dưới nước, điện truyền không phải dây, xe chạy không phải ngựa, vân vân, thì phù thủy nào mà tài như thế? Thanh Đồng. Thanh Đồng là những người thờ về Đức Thánh Trần, người tên mình là có số thờ, thường lập riêng của bàn cửa tỉnh trong nhà, bài trí cờ kiếm tôn nghiêm, hoặc hợp con hương đệ tử lập một cửa điện, ngày đêm hương khói phụng thờ. Đàn bà sinh sản đau yếu hoặc con gái hiếm muộn, thường cho là bệnh phạm nhan làm, hoặc là tiền kiếp phu thê ghen tuông, hoặc là vì thạch tinh cốt ký yêu ma quỷ quái ám ảnh mà thành bệnh. Người có bệnh đem vàng hương trầu rượu đến cửa điện lễ bái, nhờ thanh đồng kêu khấn xin thánh trừ tà cho. Người có bệnh ngồi đồng bịch cái khăn cay đỏ vào mặt, rồi thanh đồng cầm vài nén hương thư phù vào mặt mũi và đôi bàn tay người ngồi đồng, niệm chú một vài câu. Lại có bọn cung văn đánh trống gõ phách đọc bài văn sai để ốp đồng một lúc, thì người ngồi đồng lảo đảo, tà ma nhập vào mình. Thanh đồng quát mắng hỏi ra như quan tấn tù, người ngồi đồng hoặc tự mình cầm phù đầu vào đầu mình, hoặc cầm bàn vả tát vào má, hoặc cầm roi đánh vào mình. Khi nào tà ma cung chiêu nhận tội thì thanh đồng truyền lệnh thánh bắt phải làm tờ cam kết từ đây không được quấy nhiễu người ta, trong tờ ấy cũng ký tên điểm chỉ, rồi thanh đồng truyền làm tội gì tà ma phải chịu. Tờ cam kết ấy, người có bệnh lĩnh về mà dán trên chỗ nằm, hễ khi nào đau yếu thì lại vàng gương đến kêu thánh sẽ lại trị tội bọn tà ma. Hoặc khi bóng thánh nhập vào thanh đồng, thanh đồng ra oai, hoặc lấy lụa thắt cổ, hoặc nung đỏ con dao giẫm chân lên trên, hoặc nấu dầu cho sôi bỏng uống vào miệng rồi phun ra, hoặc đốt nấm hương đút cả vào miệng mà nhai, hoặc lấy linh xiên mép, hoặc lấy dao trạch lưỡi, làm ra lắm cách gớm ghê để cho mắt trần được biết phép thánh. Khi trạch lưỡi chảy máu thì phun ra một tờ giấy để cho người có bệnh đem về đốt ra lấy tro hòa với tàn hương nước thải mà uống, hoặc phát bùa để cho người ốm đeo vào mình. Khi nào hành lễ phải dùng vàng hương hoa quả lẫn xôi tiền bạc để mà lễ tạ. Mỗi năm vào ngày 2 tháng 8 là ngày khuấy nhật Đức Thánh Trần, các thanh đồng ai nấy về đến kiếp bạc hoặc đền tức mặt lễ bái, đám nọ trước sách đám kia cúng tế, người nào cũng mua bộ kỳ kiếm mới để đòi lấy bộ kỳ kiếm trong đền đem về thờ. Trừ tà trị bệnh là một việc rất vô lý, chẳng qua là kẻ người xuẩn bày đặt ra mối dị đoan mà lừa dối những bọn vô tri vô thức để làm nghề kiếm ăn mà thôi. Thôi chẳng kể gì chuyện ba quỷ, triết lý mà nói với người cư xuẩn cũng như nước đổ lá khoai mà thôi. Hãy cứ xét ngay một lẽ hiển nhiên thì biết. Người phàm trần ta đã gọi là người chính đính. Hồ dễ đã ai hạ biệt gì cũng đến cầu cạnh được chưa? Huống chi Đức Thánh Trần là một bậc đại anh hùng. Lúc sinh tiền, ngài ba lần phá giặc Nguyên, uy danh lừng lẫy trời Nam đất Bắc. Có lẽ nào ngài khi mất đi lại làm nghề nhơ nhuốc, chui vào những nơi liều tranh tấp cỏ, chứa thuốc cho bọn đàn bà hậu sản ốm tê để kiếm cái lễ thủ lợn mâm xôi hay sao? Đã đành rằng lượng thánh đại từ đại bi, chẳng quản kẻ gì sang hèn, đã cầu khẩn đến ngài thì ngài cũng sẵn lòng cứu cho chăng nữa, thì ngài thiếu gì binh tướng bộ hạ, làm chi mà chẳng bắt nổi phải con ta, hà tất phải nhờ đến chú thanh đồng ho hét quát tháo đánh đập tra khảo rồi tà ma mới chịu xưng tội, thế ra bộ hạ của ngài lại không đắc lực bằng chú thanh đồng hay sao? Tưởng cứ như lòng tin của các người kiều cúng đã biết kính trọng ngài là bậc thánh nhân thì chớ nên đem cái thân đê tiện bẩn thỉu mà đến gần trước mặt ngài. Tuy nhiên có muốn kêu cầu thì khấn qua một tiếng là ngài đủ hiểu. Ngài tự khắc sai binh tướng bắt ma cho, trị tội nó cho. Không cầu kỳ gì ngài phải bắt nó nhập vào người mà đánh. Bảo rằng có nhập bóng như vậy thì mắt trần mới biết. Thế thì bắt nó nhập vào cái cột cái gì chẳng được, can gì lại bắt nhập vào người ta đến kêu mình. Lại ngắn nổi, do các vú thanh đồng nói rằng có số phải thờ ngài, đầu để tóc bết lại một đống như tổ quạ trông mà gớm chết, dáng người trần ta đứng gần cũng khó chịu, có lẽ nào ngài lại ưa bẩn mà nhập bóng vào người ấy sao? Còn như các xiên linh, trạch lưỡi, húp nhau, nhã hương vân vân, có lẽ thần thánh như ngài mà lại bắt chước mấy kẻ đê tiện làm trò quỷ thuật ở dọc đường để kiếm mỗi người một xu như vậy, hay là ngài ra oai làm bộ để lấy sĩ diện với đám đàn bà trẻ con hay sao? Các kẻ làm như thế thực là kinh ngạo quỷ thần, tưởng ngài có thiên thì nên quật chết ngay các kẻ ấy mới là phải. Suy như các lẽ trên này thì đủ biết việc trừ tà trị bệnh là rất vô lý. Đàn bà ta không mấy người chịu suy xét, cứ tin bậy tin bạ, động ván mình sốt mảy một chút, cũng vàng hương đến kêu cửa thánh. Để xin lấy tàn hương nước lã về mà uống, không khéo uống phải nước bẩn thỉu có chết oan lại đổ tài số. Cùng lắm kẻ vì nay cũng mai cấp, đốt vàng đốt cương mà cháy nhà, có kẻ lên đồng thắt cổ mà chết, có kẻ vì cũng lắm mà tốn của hao tài. Những sự thiệt hại rành rành trước mắt như thế, sao còn lắm người vẫn tình mê làm vậy? Nhân thể xin nói qua về ngày 20 tháng 8, ngày ấy là ngày kỷ niệm của một người đã rất có công lao với giang sơn nước nhà. Ai là người nhớ đến công đức ấy mà chẳng kính chẳng trọng trong lòng, hoặc sang qua đền ngài chiêm bái cũng đủ tỏ cái lòng thành rồi. Hà tất phải dở ra cách trước sách đem một vị tôn chí chí quý mà làm một trò trẻ con chơi, nào cờ nào biển, nào trống nào phách, dơ những bộ mặt bủn beo gầy guò mà đi trong cùng đường, làm cho người ta phải nhức tai ngứa mắt. Lại nhất là mấy chú múa sư tử đi trước, vênh vênh pháo pháo, chạy ngược chạy xuôi, cứ như họ thì họ cho là vinh diệu lắm, mà biết đâu lắm người có ngộ nghĩnh đáng ghét vô cùng. Cuối cùng đám trước lại một anh phòng mồm phòng mép xiên cái lình dài mà không biết kiếp trước anh ta phải tội gì mà bây giờ phải đâm vào mồm thế. Nói rút lại thì cái trước sách thực nhảm, chẳng qua đem thần tánh nhà mình mà phiêu xấu với người ngoại quốc, chẳng những là nhục quốc gia mà lại là đắc tội với quỷ thần. Đồng cốt. Đồng cốt là những người thờ về chư vị như thờ bà Liễu Hạnh công chúa, Thượng Ngàn công chúa, Cửu Thiên Huyền Nữ vân vân thì gọi là Đồng Đức Mẹ, thờ về các vị hoàng tử thì gọi là Đồng Đức Ông, thờ về các cậu thì gọi là Đồng Cậu Quận, thờ về các cô thì gọi là Đồng Cô. Đàn bà hay đau yếu hoặc đôi khi mặt đỏ rần rần hoặc hay nằm mơ thấy bay và thấy lội dưới nước thì cho là có số phải thờ. Người có số phải thờ phải đem vàng hương đến kêu tại cửa tỉnh nào, đòi bác phù hương xin làm con nhang đệ tử. Đã thờ rồi thì cứ mồng năm ngày Tết phải đến lễ. Người nào chưa vị bắt đồng thì phải ngồi đồng hầu bóng thánh, ai còn trẻ tuổi thì xin cất lại mấy năm cũng được. Thánh đã bắt đồng thì phải lập cửa tỉnh riêng tại gia nhà thờ, hoặc phải đến chầu trực tại nơi đền miếu nào. Bàn thờ bài trí tượng chư vị, ngựa phỏng, hai hộp, vàng xanh vàng đỏ, nón dứa nón nghệ bằng giấy treo lủng lẳng trước cửa bàn. Người đồng cốp lại may sắm khăn áo các màu, cái xanh cái đỏ, cái vàng cái trắng gọi là khăn châu áo ngự, để khi ngồi hầu bóng thì mặc. Nhà đồng bóng mua những thứ hoa quả bóng kẹo, thường ngày đem hương khói vụng thời. Đôi khi trầm mồng một ngày tuần ngày tiết, hoặc khi có người đau yếu kêu cầu thì bọn cung văn đến đàn trống hầu văn để đồng vào hồng bóng. Đồng mặc áo xanh áo đỏ, đội khăn các màu, múa mình nhảy nhót ở trước cửa tỉnh, lượn ra lượn vào ưỡn à ưỡn nghèo. Bọn cung văn đàn ngọt hát hay thì đồng ban thưởng cho tiền cho lộc, nịnh hót khéo nữa thì có khi đồng cởi cả ruột ban cho. Đồng phán ra những tiếng ổn a ổn ẻn mà truyền bảo người có bệnh, có khi đồng làm ra mặt hờn giận nhà chủ công thành thì các cửi hầu bóng bên cạnh lại kêu kêu khấn khấn, vang vang lạy lạy, tâu đói cho được lòng đồng thì đồng lại hả hê truyền phán. Nhất là những khi bóng cậu bóng cô lên thì khó chịu nữa. Cậu cô phán ra những tiếng bập bẹ ngọng nghịu như tiếng dị mũi mà hay hờn giận lắm. Có khi đồng phán cho lấy rượu hỏa thang để đồng rửa mặt rửa tay, đồng phán cho nhà chủ thế nào thì phải thuận lời ấy, hoặc ban cho tặng giang nước lã để về mà uống, hoặc ban cho một chén nước quét trầu để về mà xoa chỗ đau. Nhà chủ kêu cúng một cơm rồi thì mỗi tối phải trầu rượu hương hoa đến lễ. Xin dấu uống hoặc xin bùa đeo, khi nào bệnh đã bớt thì phải lễ tạ. Tùy đồng phán cho biện độ lễ gì thì phải tuân lời mà làm, hoặc làm lễ bằng gà xôi oản quả, hoặc bằng tiền bạc, có đám cúng bài tốn đến trăm bạc. Cứ mỗi năm, ngày mùng 6, 7 tháng 2 là ngày hội đền lộ, đền thờ bà Thiên Hậu, ngày mùng 8 tháng 3 là ngày hội phủ dây, đền thờ bà Chúa Liễu. Điều gọi là ngày hội bà cốt thì các đồng cốt trảy về đền lễ bái đồng lắm. Các đồng đến đó tranh nhau múa mên, coi cũng vui mắt. Đồng bóng thì đồng quan với nhau, hãy xin âm dương mà thánh cho ai đổ thì người ấy được gọi là đồng quan, có danh giá hơn các đồng khác. Tục đồng cốt mới là nhảm nữa, có người nói đồng cốt có cách múa mên, ổng ẹo cũng như một cách nhảy đầm của đàn bà bên Âu Châu. Cách nhảy đầm thì là một dịp cho đàn bà được phô phang cái dáng yêu kiều, cái điệu ẻo ớt. Tục ta không có cách ấy cho nên phải mượn đến cách đồng bóng múa mên. Ấy là cái tính riêng của đàn bà muốn vô trường cái đẹp ở trước mắt thiên hạ. Còn sự quỷ thần thì do ở lòng mê tín mà ra, không lạ gì cả. Lời ấy có lẽ phải, chứ nếu bảo thánh bắt đồng thì rất vô lý. Vì các bà ấy cũng là người danh tiếng lúc sinh tiền, có lẽ nào phải nương bóng vào xác tanh hôi phàm trần để làm bộ ở trước mặt đám trai trẻ. Còn như cái lòng mê tín của người có tật bệnh thì lại lạ quá. Họ thật là thanh tâm, không có chút nào dám ngờ vực phép thánh. Truyền cho uống tàn hương nước lã thì uống tàn hương nước lã, truyền cho xoa quế trầu thì xoa quế trầu, dẫu bẩn thỉu ghê gớm thế nào cũng nhắm mắt mà theo. Mà động chồng con nói ra nói vào câu gì thì họ làm cho phải tịch. Tội quá, cúng mãi không khỏi thì họ cho là người nhà không thành. Chứ không khi nào chịu là phép thánh không thiên, mà có nhỡ nhàng chết đi nữa thì các bù đồng lại được điều. Thánh chữa được bệnh chứ không chữa được mệnh, vậy thế ra khỏi bệnh thì là thánh thiên, không khỏi thì tại người nhà không thành, mà chết thì tại là mệnh. Đằng nào thánh cũng hay, đồng cũng phải, thế thì còn ai nói cho được. Lại còn nhiều bệnh nữa, thánh nghe chừng không chữa nổi, phán về cho phục dược, uống thuốc mà khỏi ra thì nhờ ơn thánh chỉ bảo, không khỏi ra thì tại thầy thuốc vụng. Thế có phải điều gì cũng vừa lấy phần phải cả không? Khốn nạn thay cho các kẻ ngu xuẩn, chỉ tin những sự huyền hoặc mà không biết trọng cái sự hiển nhiên. Những chốn quê thôn, đàn ông phần nhiều cũng như đàn bà. Đôi khi có người kiến thức, lấy điều khôn lẽ phải mà bảo, thì lại cho là bán bổ, chứ biết đâu rằng người bán bổ ấy mới thực là người biết quý trọng quỷ thần. Thằng ôi, đạo phù thủy cũng là đạo đồng cốt còn thịnh hành ngày nay, thì dân trí còn ngu xuẩn ngày ấy. Bao giờ trong nước tuyệt khẳng được cái mối ấy thì mới có cơ khôn ngoan ra được. Cô hồn. Cô hồn là người lấy nghề gọi hồn cho người ta mà kiếm ăn. Cô hồn phụng thờ ông chiều bà dí. Không rõ điển tích thần ấy thế nào, nhưng chắc là thần hay đi chiêu âm hồn. Nhà nào có người mất, thường mời cô hồn về nhà gọi hồn. Trước hết phải đi nhờ một người bà con lành phía đạt quẻ, đưa ra một cơ trầu và một món tiền trăm. Cô hồn cầm cơ trầu khẩn cứa ông chiều bà dí để nhờ thần xuống âm phủ tìm âm hồn người mất về. Một lát âm hồn về, nhập vào cô hồn kể lể khóc lóc, nói những tình cảnh biệt ly. Người nhà xúm xích vào hỏi, hỏi đâu nói đấy, nào ai là cha mẹ, nào ai là vợ chồng, ai là anh em chú bác, con cái cháu chắt, lúc mất đem những gì, bởi sao mà mất, mất về ngày tháng nào, bây giờ ở dưới âm phủ làm gì. Hễ nói câu gì trúng thì người nhà thưởng tiền cho cô hồn, mà nói sai thì rút tiền lại. Khi hồn đang nói mà có người giữ phía bước vào thì hồn đi ngay không nói được nữa, hoặc trước khi hồn chưa về mà người nhà lấy nồi đất úp vào đầu ông táo hoặc bỏ muối vào bếp thì hồn cũng không lên được. Tục cho là làm như vậy thì ông chiều bà dí không ra hỏi được táo quân mà đi tìm hồn về, cho nên không nói được. Cô hồn nào nói hay, mỗi đám cũng kiếm được một vài đồng bạc. Mà tiếng hay đồn đi hết nhà này đón trước lại đến nhà khác, kiếm tiền cũng tốt lắm. Có người thử thách, gọi hồn người sống cũng lên, cũng nói được việc nhà, cho nên tục lại cho là ông chiều bà dí ra hỏi táo quân mà nói. Đàn bà nhiều người tin cô hồn lắm, hễ nhà bất hạnh, có người mất, dẫu nghèo kiết đến đâu, cũng cố mời được cô hồn về, gọi hồn một hôm mới bằng lòng, có nhà gọi đi gọi lại 2-3 lần. Tục gọi hồn này cũng lạ, đã cho là gọi được hồn người dưới âm, sao lại gọi được phía sống, thế ra phía người sống cũng bị ông chiều bà dí đòi đi phải lìa xác thịt mà nhập vào cô hồn ư. Bảo rằng ông chiều bà dí ra hỏi tháo quân mà nói, về sau hơi động hồn lên thì khóc than kể lể, thế ra thần cũng biết khóc giả dối để lừa người ư. Xét cho kỹ chẳng qua cũng là một thuật giả trá kiếm tiền mà thôi. Thử có ý mà nghe những lúc hồn lên, câu nào cũng là nói giữa nói giảm, mà cứ lựa theo phong người nhà mà xoay đầu lưỡi. Con hồn lẻ 703, con hồn chẳng 2 chẳng 4. Ừ, chẳng chẳng thì lẻ, chớ có sai thế nào được. Là gì đàn bà nhẹ miệng, hãy thấy nói sơ sai thì có người nọ ấm người kia ứ, thì họ xoay ra giọng cắt ngay. Mà nghe thấy nói hơi trúng một chút thì vâng chịu ngay. Họ thấy chịu thì họ nói đi nói lại mãi, ấy thế là cho làm hay lắm. Có ai muốn hỏi thử một vài đôi câu bí ẩn trong nhà thì cô hồn chịu không nói được, lại cho rằng người giữ vía mà hồn phải thăng, chớ nào có chịu lạ nhắn mượn đâu. Vậy mà động nói cô hồn hay, đã tranh nhau mà mời, thực là lạ cho tính người đàn bà nước ta quá. Các cách chiêm đoán. Ta nhiều cách chiêm đoán, phạm việc tai tường họa phúc, từ việc quan hệ về quốc sự cho đến việc quan hệ về tính mệnh, công danh, tài sản của riêng một người, đều có cách chiêm đoán cho biết trước. Ngoài giả cách bói toán đã nói trên kia lại còn nhiều cách nữa như sau này. Nhâm độn, nhâm độn có nhiều cách như độn bát môn, độn thị tư, độn đại lục nhâm v.v. Song có cách giản dị hơn cả các phép là độn lục nhâm thời khóa. Độn lục nhâm này chia trong bàn tay trái làm 6 cung. Đại An ở cung Dần thuộc Kim, Lưu Liên ở cung Tỵ thuộc Thủy, Tốc Hỷ ở cung Ngọ thuộc Hỏa, Xích Khẩu ở cung Mùi thuộc Kim, Tiểu Cát ở cung Tý thuộc Mộc, Không Phong ở cung Sửu thuộc Thổ. Phép này trước hết xem giờ gì, ngày tháng gì, rồi bắt đầu ở cung Đại An khởi tháng Giêng, tính theo 6 đốt trên này cho đến tháng xem quẻ, rồi lại từ cung ấy mà khởi ngày mùng 1 tính cho đến ngày xem quẻ, rồi lại từ cung ấy mà khởi giờ tính theo giờ Tý tính cho đến giờ xem quẻ. Giờ xem quẻ trúng vào cung nào thì cứ xem bài thơ đã giải sẵn ở cung ấy mà đoán việc mình, hoặc suy lẽ ngũ hành sinh khắc mà đoán. Thí dụ, giờ Thìn ngày mùng 5 tháng 3 xem quẻ thì kể tháng Giêng từ cung Đại An tính theo cung ấy, tháng 2 là cung Lưu Liên, tháng 3 là cung Tốc Hỷ. Rồi lại từ cung Tốc Hỷ khởi mùng 1, từ mùng 2 là cung Xích Khẩu, mùng 3 là cung Tiểu Cát. Tính mãi đến mùng 5 là cung Đại An, rồi lại từ cung Đại An khởi giờ Tý, tính theo giờ Sửu là cung Tốc Hỷ, giờ Dần là cung Xích Khẩu, tính mãi đến giờ Thìn thì là cung Tiểu Cát. Bây giờ cứ xem bài thơ trong cung Tiểu Cát mà đoán, mấy bài thơ đoán sẵn đại khái như sau. Đại An nhiều việc hay, cầu tài tốt, tật bệnh khỏi, người đi xa chưa về, Lưu Liên việc gì cũng khó xong, mất của phải tìm phương Nam mới thấy, lại phải vòng có việc miệng tiếng. Tốc Hỷ cũng tốt, cầu quan được, người đi xa có tin, Xích Khẩu chủ việc miệng tiếng thật bền, Tiểu Cát nhiều việc tốt, người đi xa sắp về tới nhà, Công Phong thì nhiều việc xấu. Phụ tiên nhất là hay tìm những nơi chùa chiền thanh tĩnh. Các người có việc cầu khẩn trước hết phải tắm rửa sạch sẽ, ăn chay một ngày, rồi mua vàng hương, cầu trầu, hoa trụ bày trên một cái án, đốt đèn đốt hương, để bái khấn khứa rồi mới phụ. Trước chỗ án thờ phải có một mâm gạo. Một người ngồi đồng lấy khăn che kín mặt, tay cầm một cái bút bằng cành đào. Cành đào phải lấy cành hướng đông và lấy về buổi sáng mặt trời mới mọc mới tốt. Chống ngọn xuống mâm gạo. Ở ngoài một người cầm hương thư phụ vào mặt và hai tay người ngồi đồng. Rồi có hai ba người nữa đọc bài văn sai hoặc dở thư cổ mà ngâm vịnh vàng cả lên. Một lát thấy đảo đồng thì là tiên đã sắp giáng. Các người tấu lại kêu vang một lúc, tiên mới cột bút vào mâm gạo mà viết. Người ngồi hầu bút phải tinh mắt trông theo và thảo ra một mảnh giấy. Tiên viết xong một bài thơ nào thì truyền cho ngâm lên để ngài nghe. Các người ngâm lại bài đó, rồi muốn truyền phán gì cứ vào mâm gạo mà bảo. Thơ tiên nhanh lắm, không kỳ nghĩ ngợi gì, động viết là thành thơ, hoặc khi làm ca làm phú, làm từ khúc, nhiều bài hay lắm. Trước hết tiên làm một bài thơ tứ hiệu để ai nấy được biết ngài là vị nào, rồi cứ lần lần cho mỗi một bài, ai muốn biết việc mình hay dở thế nào thì cứ bài thơ ấy mà đoán. Có khi tiên phán lấy rượu uống thì người hầu bóng phải rót rượu đốt hỏa thăng lên, tiên cầm bút chấm vào thế là uống rượu. Có khi tiên hướng đánh cờ thì phán lấy bàn cờ ra đánh, người ngoài phải hồ cờ, tiên cầm bút chỉ vào con cờ mà đi từng nước. Có khi tiên sướng hòa thơ chờ với người hầu bóng, người hầu bóng có giỏi thơ lắm mới dám sướng hòa. Ai có tật bệnh gì muốn xin phương thuốc, hoặc ai muốn xin đất, hoặc ai muốn kêu riêng việc gì thì viết thơ mật phong mà kêu, tiên sẽ tùy thời mà phán bảo cho, hoặc ngài kê cho đơn thuốc mà uống. Học trò mỗi năm về khoa thi thường rủ nhau 5-7 người phụ tiên với nhau để hỏi việc khoa cử. Thơ tiên mới cho thì thật là viển vông, nhưng cũng lắm câu về sau mới nghiệm ra. Như có người được câu thủ phan đăng quế nhất chi cao, nghĩa là tay vinh quế đỏ một cành cao thì tưởng là đậu thủ khoa, không ngờ bày ngay kinh nghĩa là một kỳ đầu tiên. Lại có người được câu đáo lão công danh vĩnh bất thành, nghĩa là đến già công danh không bao giờ thành được. Tưởng còn đổ gì nữa, vậy mà đến khoa bính tuất thì đổ cử nhân. Ngắm đến câu thơ ấy thì ra chữ vĩnh bất tức là tiếng nói lái chữ bính tuất. Thơ đại để huyền ảo như vậy. Xin thẻ, các đền chùa linh ứng thường có một ống thẻ để thờ. Mỗi cái thẻ đề một số, mỗi số có sẵn một tờ giấy in một quẻ. Đề là triệu gì, lại có bốn câu thơ tổng đoán việc các khung, rồi ở dưới phân ra từng việc, đại để như bổn mệnh, mô phỏng cầu tài, hành nhân, thất vật, quan tụng, lục giáp, vân vân. Mỗi việc lại có bốn câu thơ nữa, dưới cùng có một vài câu chú giải. Thơ từ ấy là những bài phụ đồng mà thần thánh giáng bút cho. Đầu tháng giêng những tiện nam tín nữ đi lễ bái các nơi chùa chiền thường hay xin thẻ để nghiệm xem vận mệnh hay dở của mình, hoặc khi người cầu công danh, người đi buôn bán làm ăn đê xa, người tật bệnh cũng hay có tục xin thẻ. Xin thẻ trước hết dùng vàng hương đồ lễ, lễ thân, lễ vật, khấn khứa bày tỏ việc mình, rồi quỳ tại trước bàn thờ mà xốc ống thẻ. Xốc mãi cho đến khi có một cái thẻ ở trong ống vọt ra thì thôi. Lấy cái thẻ ấy mà xem số thứ mấy, rồi đa xin người thủ từ một tờ giấy in quẻ theo số ấy. Tạ lại người thủ từ dăm ba xu, một hào. Người biết chữ đoán lấy, còn người không biết chữ hoặc đàn bà thì nhờ người đoán giùm. Về độ đầu năm, từng có những ông đồ già ngồi cửa chùa làm nghề đoán thẻ giúp cho người kiếm mỗi quẻ dăm ba xu. Cách đoán thẻ cũng như cách đoán thơ tiên, lắm câu viển vông và về sau cũng có kinh nghiệm. Xem chân giò, người có tật bệnh làm lễ hoặc người xuất hành đi đâu hoặc làm lễ cầu khẩn việc gì thường dùng gà giò, gà sống 3-4 tháng, rửa chân cho sạch, khẩn khứa rồi mới cắt tiết gà làm thịt. Đôi giò gà thì chần qua nước sôi đem ra, chứ luộc chín quá thì nát ra, gọi là phá quản không xem được. Luộc gà chín đem lễ và lễ cả đôi chân giò, lễ xong thì xem. Xem giò phải coi ngón chân nhỏ chỉ vào đâu, chỉ vào ngón trong, thuộc về trong việc nhà. Chỉ vào ngón giữa thuộc về chủ thần, chỉ về ngón ngoài thuộc về người ngoài. Chỉ vào khe cắt ngón thì gọi là chỉ không, không ứng nghiệm việc gì cả. Trong giữa bàn chân nó gọi là trung cung. Ở chỗ trung cung được đầy đặn thì cửa nhà phong vận, lõm xuống thì tất bị khổ sở. Lại phải xem khuyết điểm đỏ hồng hào là tốt, mà xám là xấu. Trong ban ngón 8 đốt, chung quanh chia làm 8 cung, càng, khảm, cấn, chấn, trốn, ly, khôn, đoài. Theo phương vị trong dịch, mỗi cung chỉ riêng một việc, hễ khuyết điểm động vào cung nào thì việc hay dở nghiệm về cung ấy. Cách xem giò cũng nhiều cách lắm, phải xem đến sách giò mới tường, ngoại giả lại còn phép xem đầu gà, đại để cũng xem huyết đỏ thì tốt, đen thì xấu, và xem huyết động ở tai hoặc mắt, rồi hợp với lẽ ngũ hành, sinh vượng mà đoán. Mà thường thì cứ mỏ há, mắt nhắm là tốt, mỏ ngậm, mắt mở là xấu. Cầu mộng. Người có việc muốn cầu thần thánh chỉ bảo, nhất là học trò đến khoa thi, thường đi cầu mộng. Cầu mộng phải ăn chay, tắm rửa sạch sẽ, đem phàn hương đến lễ đền chùa nào, khấn khứa rồi nằm ngủ tại đó. Hãy mơ thấy gì thì cứ đó mà suy đoán các khung. Mộng có cái rõ ràng, có cái huyền ảo, cao đoán cũng nhiều khi linh nghiệm. Thường thì không cần gì cũng có mộng, tục cho là quỷ thần báo sự các khung cho mình. Trong Chim Mộng Tinh có đặt sẵn những bài giải mộng, nói qua sau này. Mộng Thiên Văn: mặt trời soi vào nhà thăng quan, mặt trăng soi vào nhà thăng quan, mặt trăng soi vào bụng sinh quý tử, đi đường gặp mưa có sự ăn uống, mưa to gió lớn điều dở, mây đỏ lành mây đen dữ. Môn địa lý: động đất thiên quan, quân đá vào nhà điểm phú quý, mình ở trong rừng đại cát, trông thấy núi cao có việc hay. Môn quỷ thần: đánh nhau với quỷ thần sống lâu, thần thánh đến nhà có phúc lộc, bị quỷ thần đánh bức tường, nói chuyện với quỷ thần chủ phú quý. Môn thân thể: chải đầu rửa mặt hết sự lo lường, mình ra mồ hôi điều xấu, trùng răng điềm không hay, trùng răng không có huyết điềm phát tài, vợ chữa vợ có tư tình, vợ chồng cãi nhau chủ tật bệnh, dơ bẩn dây người tốt. Môn vui mừng: khóc với người có việc vui mừng, người chết mắng đại cát, thấy con chết phát tài, người chết sống lại có tin xa về. Môn ẩu đả: đánh nhau với người tốt, người trong nhà đánh nhau chủ phân ly, giết người chủ phú quý. Môn tạp móng: uống rượu cao lâu đại phú quý, qua sông có việc ăn uống, cửa mở rộng đại cát, nóc nhà có cỏ mọc bức tường, thấy lửa cháy phát tài, thấy rết cắn sống lâu, rắn cắn chủ được của, bò vàng vào nhà phú quý, cây cối tươi tốt nhà thịnh vượng. Nói đại khái mấy cách giải đoán như vậy, nhưng người cao đoán không cứ gì, tùy người tùy mộng tùy lúc, mỗi khi giải một khác, song mộng chẳng qua là lòng tư tưởng kết lại, vì tức đã có ứng nghiệm gì. Nghiệm lời đồng dao. Đồng dao là các câu ví von trẻ con thường hát chơi mà không rõ bởi đâu đặt ra. Sách Tàu nói rằng lời đồng dao là bởi sao Huỳnh hoặc hiện xuống dạy trẻ hát, rồi trẻ quen mồm mà hát, cho nên nhiều câu kỳ thủy không có nghĩa lý gì mà về sau trúng vào thời sự. Ví như câu chu chi rành rành cây đanh nảy lửa, tục cho nghiệm vào đèn điện. Câu tam khoanh tứ đốn, tục cho nghiệm vào ông quan ba vạch. Câu chỉ đâu mà buộc ngang trời, thuốc đâu mà chữa cho người lẳng lơ, tục cho nghiệm vào dây thép và nhà lục xì. Câu bắt cầu sông cái cho thầy mẹ sang, tục cho nghiệm vào cầu sông nhị hà, vân vân. Vì có những câu ấy tục cho là lời tiên tri, cho nên lại nhân đó mà tìm những câu chuyên nghiệm như lời hoa phiên gỗ, lời con ngựa chết chương ba vương thượng đế, vân vân. Người đoán nghĩa thế này, người cho nghĩa thế nọ, tổng chỉ là nghĩa hồ đồ mà thôi. Nghiệm lời sấm ký. Lời sấm ký là các câu ẩn ngữ của nhà thuật số tính số thái ức mà đặt ra, tục cho phép ấy tính được biệt 500 năm về trước và 500 năm về sau. Nước ta thuở xưa có câu sấm: hào đao mộc lạc thập bát tử thành đông a xuất nhật đoái cung ẩn tinh, vân vân. Đã nghiệm vào việc các đời Lê, Lý, Trần, Thịnh. Đời nhà Mạc có ông Nguyễn Vĩnh Kim, cụ Trạng Trinh, tin về lối học lý số, có đặt ra nhiều sấm ký nói về thời sự, toàn là những lời hiểm hóc không ai hiểu là nghĩa lý gì mà tục thường cho là linh nghiệm. Ví như các câu rằng: cẩu vĩ trư đầu xuất thánh nhân, tục cho ứng vào Đức Gia Long, nhất thống năm Nhâm Thức. Lại cho câu rằng: bạch phủ bạch phát tại Sơn Hà, tục cho ứng vào nhà nước sang bảo hộ, vân vân. Đại để lời sấm ký công mấy câu có nghĩa lý rõ ràng, tục hơi thấy việc gì tương tự vào lời sấm một chút thì cố vẫn lấy nghĩa cho là nghiệm, mà kỳ thực thì viễn vông lắm. Xét các cách chiêm nghiệm của ta toàn là bởi ta tin một lẽ âm dương quỷ thần, nhưng xem ra cách nào cũng vậy, phần nguyên ảo thì nhiều phần linh nghiệm thì ít. Vả lại thơ tiên, thơ thánh, lời đồng dao, câu sấm ký toàn là ý tứ mong mênh, câu đoán nghịch, câu đoán xuôi, câu đoán ngay, câu đoán chéo, cho hay là dở, cho dở là hay. Thế nào mà không được? Đến lúc việc đã rõ ràng bởi vận cho nghiệm vào câu thần thánh chỉ bảo, thì vận thế nào mà chẳng hay. Còn như phép nhâm độn thì là suy lẽ âm dương ngũ hành, cũng hồ đồ lắm. Phép xem chân giò thì lại vu vơ nữa. Nói tóm lại thì các cách đó tuy là của các cụ khi xưa bày ra, tục ta tin theo đã lâu nhưng toàn là sự mập mờ, tưởng không nên tin làm gì mà thêm nhảm. Mà nghe thế và việc gì đã không tin thì thôi, chớ đã tin thì hay đem lòng vướng vít, lại phải ngăn trở cho việc mình. Vậy thì nên tin các việc đã thực hiện ra trước mắt ta và cái sức ta có thể làm ra, chứ ngoại giả không nên tin gì hết. Các cách chiêm nghiệm. Ngoài sự chiêm đoán, ta còn nhiều cách chiêm nghiệm. Chiêm nghiệm là xem các sự xảy qua ở ngoài mà nghiệm việc, việc hay dở của người hoặc việc nắng mưa của trời. Nghiệm xem thiên thời. Mặt trời có sắc năm vẻ là tượng thái bình. Mặt trời mặt trăng gấu ăn có tai biến. Sao chổi mộc có việc binh đao. Mây thành hiện có loạn. Đêm hôm trừ tịch sáng trời được mùa đầu trắng. Tối trời được mùa đầu đen. Mùa xuân khi đói có sấm. Trước khi ăn cơm là sấm đói. Sau khi ăn cơm là sấm no. Mặt trăng có vùng thì hạn, có tán thì mưa. Trăng mồng tám đầy thì gạo hơn, vơi thì gạo kém. Ngày đoan dương có mưa thì cây cối nhiều sâu. Đêm trung thu trăng không rõ, lúa kém. Sáng vừa vừa được vụ chim. Ngày trung cũ có mưa, sang năm được mùa. Không mưa mất mùa. Lúa chín có hoa cạo rẻ, cạo tốt lúa mất mùa. Nhãn nhũm được mùa nước to, khoai lang ngọt đói kém. Đồng nhiều ốc nhồi nước to, rễ cây trắng, cỏ cà trắng, trời sắp mưa, cốc cạo miệng sắp mưa, mùa xuân lá tre rụng nhiều, sắp có mưa to, xương đùi ếch đen là triệu mưa, đen khúc trên thì mưa về đầu tháng, đen khúc giữa mưa về giữa tháng, đen khúc dưới thì mưa về cuối tháng, cá không phải đập đầu không có máu, trời nắng to, chuồn chuồn ra từng đàn sắp bão, kiến thả trứng leo cây, có nước to, mỗi cánh bay ra sắp mưa, kiến ở cao leo xuống thì nắng, mưa mãi quả bay ra kêu là tạnh. Nước có bọt đen thì trời còn rét. Nghiệm xem nhân sự. Đang nở hoa phát tài. Mồng mầu Tết có hoa nở tốt. Nhìn ra trước mặt có tin hay. Chim sẽ làm tổ cây trong sân. Nhà thịnh vượng. Cò làm tổ bụi tre hay. Cây to có đai hay. Ông đến sân làm tổ hay. Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu. Nhà nhiều mặn nhện thì tàn, nhiều dáng thì giàu. Chuột chu trúc đắc hàng, rắn vào nhà thì quái. Cú kêu độc, chim lợn kêu có dịch khí. Gà mái gáy là gỡ. Chim bồ câu kêu có khách đến nhà. Mối xong quần áo độc, chuột cắn áo cũng độc. Chim bay rơi cứt vào áo mặc thì độc. Chim sa cá nhảy ăn thịt độc. Ra ngõ cặp trai tốt, cặp gái thì xấu. Ra ngõ cặp cười cánh nước cũng tốt. Vào rạp hát xem, mới vào thấy cười nói vui mừng tốt, cặp khóc than buồn rầu xấu. Khi cúng khắp, lò hương bốc lửa tốt, đun nấu lửa treo đắt hàng. Ở nhà điếu đổ nước dở, đèn đổ dầu dở, bình phôi đổ dở. Đi đâu hoặc làm việc gì hắt hơi một tiếng xấu, hai tiếng trở lên thì được. Móng chân móng tay bỗng dưng sinh ra hoa đen xấu. Máy mắt có sự giật mình, có tin không hay. Trong nhà bỗng dưng có cây to béo hoặc đổ, tức có thương. Làng nào cây gạo có hoa trái mùa hoặc có đai, tức trong làng có người thi đổ. Cây to ở đình chùa tự nhiên đổ, ứng về thủ chỉ làng ấy chết. Chủ tướng đi đánh giặc bỗng nhiên cờ xoáy đổ, bất thường. Xét cách chiêm nghiệm tại tường của ta, nhiều điều huyền hoặc lắm, không thể tin cả được. Nhất là những việc xem thiên văn, mặt trời mặt trăng gấu ăn thì có loạn, sao chổi mộc thì có binh đao vân vân. Cứ như ngày xưa, phép tính xem thiên độ chưa tin thì cho những việc ấy là việc bất kỳ. Chứ như ngày nay người ta tính biết trước được hết, có phải những điều đó là một điều nhầm to không? Đó là vì ta tin rằng trong trời đất có một lẽ cảm ứng, phàm việc một người một nước cho đến cả thiên hạ, sắp có việc hay thì tất có điềm hay sinh ra trước, sắp có việc dở thì tất có điềm dở sinh ra. Hoặc điềm ra tai mắt chân tay, hoặc điềm ra kẻ cõi súc vật, hoặc điềm ra mưa gió mây mù, trăng sao sương tuyết. Sách ta thường nói rằng, hòa khí chí tường, quải khí chí dị, nghĩa là khí hòa nhã thì điềm lành đem đến, khí quái lệ thì điềm dữ đưa lại. Cho nên cứ xem những sự bất kỳ xảy ra thì đủ biết việc hay dở của người và của thiên tai. Đó thực là một điều ngộ điểm, cứ như lối tân học ngày nay thì muôn việc hay dở ở đời đều bởi tự người làm ra, chứ không có một việc gì là quan hệ đến trời cả. Mà phàm các thứ xảy ra đến trước mắt như hoa nở chim kêu, nhận ra cái nhảy cũng đều là sự ngẫu nhiên, chứ không phải điềm hay điềm dở gì hết. Vả lại, ta có tin ở sức người, ta mới chịu hết sức mà làm nên các việc hay. Chứ nếu tin ở lòng trời, thì cứ ngồi mà há miệng chờ ho hay sao? Ngày xưa, Vương An Thạch cho là thiên nhân bất tương can, là người với trời không can hệ gì với nhau, chính là phải lắm. Xem ngày, kén giờ. Việc cư sinh, việc làm cửa làm nhà, việc vui mừng khai hạ, việc xuất hành đi xa, việc khai trương cửa hàng cửa hiệu, việc gieo mạ cây lúa, việc thế tự, việc thương biểu, việc nhập học, việc xuất quân, việc an táng, vân vân. Việc gì thường cũng phải xem ngày kén giờ, nhất là đầu năm mới bắt đầu làm việc gì, hoặc đồng thổ, hoặc xuất hành, hoặc khai bút, khai ấn, vân vân, là cần xem ngày lắm. Đến những việc vụn vặt như cạo đầu, xỏ tai cho trẻ nhỏ, việc tắm gội, may áo, vân vân, cũng có người cẩn thận quá mà kén ngày. Kén ngày thì phải xem đến lịch. Sách lịch do tòa Khâm Thiên Giám soạn ra, mỗi năm về ngày mùng 1 tháng Chạp, hoàng đế ngự diện khai trào, các quan tòa Khâm Thiên Giám cung tiến hiệp kỷ lịch, rồi khâm mạng vua mà ban lịch đi các nơi. Lệ phát lịch, bao nhiêu văn võ quan lại cho đến tổng lý đều được. Từ quan tứ phẩm trở lên thì lịch có dấu ấn kim bảo, còn ngũ phẩm trở xuống thì ấn dấu giám. Còn dân gian thì mua lịch của giám in ra mà dùng. Ban lịch trọng nhất là để cho thiên hạ biết chính xác tiết ký, tháng thiếu tháng đủ, ngày tốt ngày xấu, để cho tuân hành được đều nhau. Đợi để ngày nào có nhiều sao các tinh như Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Ân, Thiên Hỷ, vân vân, hoặc là ngày trực khai, trực kiến, trực bình, trực mãn thì là ngày tốt. Ngày nào có những sao hung tinh như sao trùng tang, trùng cửu, thiên hình, nguyệt phá, vân vân, hoặc là ngày trực uy, trực phá thì là ngày xấu. Kiên nhất là ngày sát chủ, ngày thọ tử, việc gì cũng phải tránh. Mỗi tháng có 3 ngày là ngày 5, 14, 23, gọi là ngày nguyệt kỵ. Việc gì cũng nên kiêng, mà nhất là kiêng sự nhập vòng. Trong một năm lại có 13 ngày gọi là ngày dương công kỵ nhật, hết thảy việc gì cũng phải tránh những ngày ấy. Những ngày ấy là ngày 13 tháng Giêng, ngày 12 tháng 2, ngày 9 tháng 3, ngày 7 tháng 4, ngày 5 tháng 5, ngày 3 tháng 6, ngày 8 và 29 tháng 7. Ngày 27 tháng 8, ngày 25 tháng 9, ngày 23 tháng 10, ngày 21 tháng 1 và ngày 19 tháng Chạp. Hễ phạm phải ngày ấy, vì việc gì cũng hư hỏng không thành. Phạm việc lại cần kén ngày hợp mệnh mà kiêng ngày tuổi. Ngoài giả lại còn những ngày thập linh, ngày lục hợp là tốt, ngày thập ác đại bại, ngày tứ ly, ngày tứ tuyệt là xấu. Nói qua mấy việc dân gian cần dùng nên kén nên kỵ, cứ xin nên tìm ngày Thiên Đức, Nguyệt Đức, kỵ ngày trực phá, trực uy. Làm nhà nên tìm ngày Thiên Ân, Thiên Hỷ, kỵ ngày Thiên Hỏa, Địa Hỏa và tuổi Kim Lâu. Xuất hành nên tìm ngày Lộc Mã. Hoàng đạo, kỵ ngày trực phá, trực bế. An táng nên tìm ngày Thiên Hỷ, Thiên Đức, kỵ ngày Tử Ký, Quan Phù, vân vân. Còn như kén giờ thì việc gì lúc mới bắt đầu, như lúc mới xuất hành, lúc mới ra ngõ đi cưới, lúc mới dựng nhà, lúc mới hạ huyệt, vân vân, thường đều kén lấy giờ hoàng đạo. Phép tính giờ hoàng đạo phải nhớ bốn câu thơ: Dần thân gia tí, bảo dậu dần, thình tuất tầm thình tỵ hợi thân. Tí ngọ thiên cương tầm ngọ vị, sủ mùi tòng tuất định kỳ chân. Lại cần phải nhớ hai câu: Đạo viễn kỹ thời thông đạt, lộ giao hà nhật hoàng trình. Lúc đánh giờ trước hết phải biết ngày gì, rồi dùng hai câu thơ dưới mà bấm theo giờ ở bốn câu thơ trên. Hãy bấm vào cặp cung nào có chữ đạo viễn, thông, đạt, giao hoàng thì giờ ấy là giờ hoàng đạo. Ví dụ ngày Dần, ngày Thân thì bấm chữ đạo ngay từ cung Tý, rồi miệng đọc tay bấm lần đi: cung Tý chữ đạo, cung Sửu chữ viễn, cung Dần chữ kỷ, cung Mão chữ thời, cung Thìn chữ thông, cung Tỵ chữ đạt, cung Ngọ chữ lộ, cung Mùi chữ giao, cung Thân chữ hà, cung Dậu chữ nhật, cung Tuất chữ hoàng, cung Hợi chữ trình. Vậy trong hai ngày ấy thì giờ Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất là giờ hoàng đạo. Còn các ngày khác cũng cứ theo bốn câu thơ ấy mà tìm giờ rồi cũng tính ra như thế. Trẻ thơ mới sinh, nhất là kỳ sinh phải giờ kim xạ thiết tỏa, sinh phải giờ ấy thì có nuôi, phải cúng dường giải mới nuôi được. Phép đánh giờ kim xạ thiết tỏa, trước hết phải xem năm tháng ngày giờ nào, rồi cứ tự tung tuất trên bàn tay mà bắt đầu tính năm Tý, tính xuôi cho đến năm sinh thuộc về cung nào, rồi từ cung ấy mà khởi tháng Giêng, tính ngược cho đến tháng sinh thuộc về cung nào, rồi lại từ cung ấy mà khởi ngày mùng 1, tính xuôi cho đến ngày sinh thuộc về cung nào, rồi lại từ cung ấy mà khởi giờ Tý, tính ngược cho đến giờ sinh, rồi mới xem giờ ấy ở cung nào. Hễ con trai mà phạm phải cung Thìn Tuất, con gái mà phạm cung Sửu Mùi thì là giờ Kim Xà Thiết Thỏa. Ví dụ năm Mão tháng 9 ngày 3 giờ Ngọ sinh con gái, thì tính trên cung Tuất, đếm xuôi Tý Sửu Dần Mão, vậy thì Mão ở cung Sửu, ở cung Sửu khởi tháng Giêng, tính ngược tháng Giêng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vậy thì tháng 9 ở cung Tý, ở cung Tý khởi ngày mùng 1, tính xuôi ngày mùng 1, 2, 3, vậy thì mùng 3 ở cung Mùi khởi giờ Tý, tính ngược Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, vậy thì Ngọ ở cung Sửu, thế là giờ Kim Xà Thiết Thỏa. Xét phép chọn ngày, từ đời Đường, Ngu, Tam Đại đã có, song khi bấy giờ chỉ tùy việc mà chọn ngày, một sự dụng nhu, ngoại sự dụng cương, nội sự là việc trong như việc tế tự, việc cưới sinh vân vân, thì dùng những ngày âm can là các ngày Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý. Ngoại sự là việc ngoài như việc đánh dẹp, việc giao thiệp vân vân, thì dùng những ngày dương can là các ngày Giáp, Binh, Mậu, Canh, Nhâm. Dùng như thế chỉ là có ý làm việc êm ái hòa nhã thì theo về ngày âm, việc cứng cáp mạnh mẽ thì theo về ngày dương, nghĩa là gắn lấy ngày có chút ý nghĩa hợp với nhau mà thôi. Đến đời sau, các nhà âm dương thuật số mỗi ngày mới bày ra thêm ra ngày sao tốt, ngày sao xấu, ngày này nên làm việc nọ, ngày kia nên làm việc kia. Hết ngày rồi lại có giờ sinh, giờ hợp, giờ xung, giờ khắc. Động làm việc gì cũng phải xem ngày cán giờ, thật là một việc phiền toái quá. Đã làm việc gì cũng nên để lòng cẩn thận và chọn từng ngày cán từng giờ thì khí cậu nề khó chịu. Mà xét cho kỹ thì có ích gì đâu, chẳng qua việc thành hay bại cốt do ở người, chứ có quan hệ gì ngày tốt, ngày xấu. Nếu cứ chọn ngày giờ mà nên việc thì không cần gì phải dùng đến sức người nữa hay sao? Vậy thì tục này lại có một điều vô lý nữa. Ngày nào cũng là ngày trời, giờ nào cũng là giờ ngày. Tưởng chỉ nên tùy tiện lúc nào xảy đến việc gì thì làm việc ấy, bất tức phải câu nệ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong phần 3E của quyển sách Việt Nam Phong Tục. Thiền thứ 3 nói về phong tục trong xã hội. Ngay bây giờ sẽ là phần 3F. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi trên trang web khoisachnoi.com.vn.